Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2593. Chương 2593. Sớm muộn cũng sẽ thua. Cao thủ ở giữa đấu pháp vốn là dùng không bao lâu thời gian. Cái này hơn 100 người so đấu cũng không lâu lắm thì quyết ra 10 vị trí đầu. Tất cả đều là xuất từ mấy cái kia nghe nhiều nên thuộc môn phái. Chúng kiếm các thì chiếm 4 người nhiều. Bên trong Trương Thần, Hình Đếm, Đặng Dương Minh, Dương Vạn Thiên đều là một nhóm. Còn lại còn có Đồng Gia, Đồng Thư Họa, Thiên Thuận Lầu Khâu Phạt, Đốt Tâm Cốc chiếm 2 người. Sau cùng 2 người, tất cả đều là họ Nguyên. Theo Trương Thần giới thiệu, đây là xuất từ một cái tên là Thanh Tâm xem hai người. Trước đó không lộ ra ngoài, không có người muốn đến. Bọn họ vừa ra tay lại hội sắc bén đến loại trình độ này. Đến mức Lăng Nham Sơn, bởi vì Trần Ám Tinh ảm đạm phai mờ, cảm thấy để cho người khác phía trên cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Dứt khoát trực tiếp không có người đi lên, mà Lâm Thành Phi, từ đầu đến cuối đều không có bay lên kiếm kia trận một lần. Dùng hắn lại nói, hắn chỉ là đến tham gia náo nhiệt mà thôi. Tình một đêm cũng tình, hắn tình trái đã đủ nhiều, không muốn lại tiêm nhiễm nhiều dù là một cái. Chỉ là một chút nghỉ ngơi một lát mà thôi, thì lại có người bay thẳng đến kiếm trận phía trên, ngạo nghễ mà đứng, áo trắng tung bay hơn người. Mà ở phía dưới đã không chỉ là chỉ có đối Điệp Hương Cốc hiếu kỳ thế hệ trẻ tuổi. Các trong đại môn phái trưởng bối thậm chí tất cả đều đủ tụ tập ở đây. Tỷ như kiếm các 3 vị thái thượng trưởng lão, Thiên Thuận Lầu lâu chủ, chủ nhà họ Đồng, cùng Lăng Nham Sơn sơn chủ, đều mang người. Tại kiếm trận phía dưới, yên tĩnh mà nhìn xem trên bầu trời tình hình. Cái thứ nhất đi lên là Đồng Thư Họa, hắn mỉm cười nhìn chân thế giới bên dưới, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói, không biết ai muốn trước cùng tại hạ luận bàn một phen. Trương Thần cười nhạt nói, tiểu tử này ngược lại là lớn lối, để cho ta đi lên trước, để hắn nhìn nhìn cái gì mới thật sự là cao thủ. Có nắm chắc không? Hình Đếm hỏi. Trương Thần khẽ cười nói, nếu như ngay cả Đồng Thư Họa đều đánh không lại, ta thẳng thắn khác tu đạo, trực tiếp lựa chọn đi trong huyện thành làm phú gia ông tính toán. Nói chuyện, Trương Thần trường kiếm trong tay tự động ra khỏi vỏ. Hắn thì là nhảy lên đến trên thân kiếm, trường kiếm mang theo hắn, thẳng đến Đồng Thư Họa trước mặt. Đồng Thư Họa, ta đến chiếu cố ngươi. Trương Thần đi vào Đồng Thư Họa trước mặt, hăng hái, cao giọng nói ra. Đồng Thư Họa biến sắc, đối Trương Thần, hắn không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Không nói trước, Đồng gia thực lực vốn là cùng kiếm các có chút chênh lệch. Hắn không muốn đắc tội kiếm các, giữa bọn hắn thực lực cũng có được chênh lệch rất lớn. Trương Sư Huynh, Đồng Thư Họa trầm ngâm một lát, sau cùng quả quyết liền ôm quyền, nói ra, ta tự nhận không phải Sư Huynh đối thủ, cam nguyện nhận thua, nhận thua. Trương Thần bất mãn nói ra, chúng ta còn không có nghiêm túc đánh qua đâu, ngươi thật muốn nhận thua? Trương Sư Huynh kiếm pháp thông thần, ta thì không tự lấy nhục. Đồng Thư Họa không có chút nào nửa điểm xấu hổ cảm giác. Nói xong câu đó, liền trực tiếp bay xuống kiếm trận. Tình cảnh này gây nên rất nhiều người kinh nghi, có thể giết tới 10 vị trí đầu người đều có chính mình đặc biệt bản sự, tối thiểu nhất đều là lòng mang ngạo khí ai cũng không phục. Có thể cái này Đồng Thư Họa biểu hiện nhìn thật sự là tạm được, coi như ngươi thật không phải là đối thủ, tối thiểu cũng muốn trước đánh một trận a, nào có trực tiếp nhận thua. Lâm Thành Phi cách đó không xa Đặng Dương Minh lạnh hừ một tiếng. Trương Thần cũng liền chút tiền đồ này, khi dễ Đồng Thư Họa loại này không nên thân gia hỏa vẫn còn. Thật gặp phải cao thủ, hắn đâu có nửa phần sức hoàn thủ. Dương Vạn Thiên cười nói, không bằng Dương Minh ngươi đi lên trước, giáo huấn một chút hắn, cho hắn biết trời cao đất rộng. Tốt, Đặng Dương Minh ngẩng đầu nhìn Trương Thần, cười lạnh nói, đã sớm nhìn hắn khó chịu, thường xuyên cùng cái kia thế giới phàm tục tiểu tử cùng một chỗ. Còn đi theo làm tùy tùng mất hết kiếm các mặt mũi. Ta liền đi tới, cho hắn biết, kiếm các người cần phải có cái gì dạng phong thái. Siêu, trong chớp mắt, hắn thì xuất hiện tại Trương Thần trước mặt. Trương Thần hơi hơi sững sờ một chút. Cau mày nói, Đặng Dương Minh, ngươi muốn cùng ta động thủ. Tuy nhiên chúng ta cùng là kiếm các bên trong người. Thế nhưng là lần này chiêu tư đại hội, không thể tầm thường so sánh. Ta không biết thủ hạ lưu tình. Đặng Dương Minh gằn giọng nói, ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Trương Thần cười ha ha, chả lẽ lại sợ ngươi? Có bản lãnh gì, ngươi thì xử hết ra. Hai người đồng tông giống nhau, tu luyện thuật pháp cùng kiếm pháp cũng trên cơ bản giống như đúc. Hai người quyết đấu, để kiếm trận phía dưới rất nhiều người lòng sinh phấn chấn. Cảnh giác cao độ, chuẩn bị nhìn xem hai cái này kiếm các thiên tài thực lực. Hình đếm khẽ lắc đầu nói, Đặng Dương Minh quá nóng vội, đều là kiếm các bên trong người. Tuy nhiên cuối cùng đều sẽ có một trận chiến. Thế nhưng là, vậy cũng phải là tại đè xuống chỗ có người ngoài về sau. Như thế không kịp chờ đợi tự giết lẫn nhau, chẳng phải là để ngoại nhân kiếm tiện nghi. Lâm Thành Phi không nói gì. Đây là trong kiếm các bộ sự tình. Hắn không muốn nói quá nhiều. Không phải vậy, bị hình đếm cho rằng là châm ngòi ly gián. Hắn trong sạch danh tiếng khả năng thì không gánh nổi. Làm gì uổng làm tiểu nhân đâu. Dù sao hắn có không định ra sân. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, đều cùng hắn không có quan hệ gì. Đồng thư hoặc phía dưới đến về sau, đồng ra một đám trưởng bối đều là cũng bắt đầu đối với hắn nghiêm nghị răn dày. Riêng là đồng Thanh Sơn, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Thanh âm lớn cơ hồ toàn bộ Điệp Hương cốc người đều có thể nghe được, người tranh một khẩu khí. Ngươi sao có thể trực tiếp nhận thua? Ngươi có biết hay không? Làm như thế, chúng ta đồng ra rất nhanh liền thành vì người khác trò cười. Ngươi đồng thư họa đối mặt Trương Thần thời điểm không dám động thủ. Cũng chính là chúng ta đồng ra vĩnh viễn thấp kiếm các một đầu. Cha ngươi muốn là ở chỗ này, tin hay không hắn sẽ trực tiếp một ba trưởng đập nát đầu ngươi. Đồng thư họa khẽ ngẩng đầu, hướng về đứng tại đồng Thanh Sơn cách đó không xa chủ nhà họ đồng nhìn một chút. Thấp giọng gọi một tiếng, cha, đồng Thanh Sơn thần sắc trì trệ, kém chút quên, đồng thư họa cha hắn hôm nay ngay ở chỗ này. Chủ nhà họ đồng thản nhiên nhìn đồng thư họa liếc một chút, khẽ vuốt cằm nói, làm không tệ. Đồng Thanh Sơn chấn kinh quay đầu, gia chủ, có chuyện gì? Về nhà lại nói, chủ nhà họ đồng nói ra, Thanh Sơn hôm nay lựa chọn cũng không sai, chúng ta đồng ra vốn là thấp kiếm các một đầu. Sự kiện này, mặc kệ chúng ta thừa nhận không thừa nhận, đều là sự thật. Thế nhưng là, ta nói, về nhà lại nói, đồng Thanh Sơn bộ mặt tức giận, trùng điệp tại trên mặt đất một phát chân, dưới chân đá xanh mặt đường trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Lăng nham bên kia núi, Tần Thiên Nguyệt lạnh lùng nói ra, chương này thần tốt đại uy phong. Hừ, nếu như ám tinh ở chỗ này, hắn đây tính toán là cái gì? Đoạn Tử Mặc hơi hơi thấp giọng nói ra. Yên tâm đi, hắn cao hứng không thời gian quá dài. Tần Thiên Nguyệt nao nao, quay đầu nhìn về phía hắn hỏi. Tử Mặc, ngươi có phải hay không biết cái gì? Không phải a? Đoạn Tử Mặc lộ ra một cái rực rỡ vẻ mặt vui cười. Ta cái gì cũng không biết, chỉ là vui quá hóa buồn, mặc kệ bất cứ lúc nào, cao hứng càng sớm, kết cục cuối cùng cũng liền càng bi thảm hơn. Bên này đang nói chuyện, Trương Thần cùng Đặng Dương Minh đã bắt đầu động thủ. Song phương ngươi tới ta đi. Kiếm khí tung hoành, chỉ là Trương Thần khí thế tại Đặng Dương Minh trước mặt, giống như vẫn luôn bị đè xuống một đầu. Tiếp tục như thế lời nói, hắn sớm muộn cũng sẽ thua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.